Bánh quy kẹp, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Trương luôn nói rằng tương lai thuộc về những sinh viên đại học như chúng tôi. Nhưng hết lứa này đến lứa khác, các anh chị khóa trên đều than thở rằng ngày càng khó tìm việc. Liệu tương lai thực sự có thuộc về những người bình dân như chúng tôi không? Công việc ở chỗ chú Trương không khó. Có lẽ vì tôi từng giúp bác gái coi cửa hàng và làm sổ sách nên nhanh chóng quen việc. Chú Trương kiếm được nhiều tiền, đối xử với tôi cũng rất hào phóng. Tôi tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, 5.000 đồng, tôi tranh thủ về nhà một chuyến, định trả lại một ít nợ cho bác và các cô. Nhưng khi bố mẹ tôi biết chuyện, mẹ tôi giận dữ mắng, có tiền mà không đưa cho chúng tay. Không để dành sính lễ cho anh con, lại đi trả cho họ, nhưng con nợ họ mà, họ có tiền, đâu cần mấy ngàn của con chẳng nghĩ gì cho gia đình mình, đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Họ mắng tôi suốt 3 ngày, mẹ tôi vừa khóc vừa làm ầm lên, ép tôi phải rút hết tiền ra, chỉ để lại cho tôi 100 đồng tiền sinh hoạt. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu một điều. Khi có tiền, người bạn cần đề phòng nhất không phải là kẻ thù, mà có thể chính là người thân của bạn. Khi tôi học đến năm 3, công việc kinh doanh của chú Trương bắt đầu sa sút, ngày càng nhiều nhà sản xuất đăng ký mở cửa hàng chính thức. Những người bán lại như chú Trương mất dần ưu thế. Ông ấy nhạy bén nhận ra điều đó. Miếng bánh tao bao ngày càng có nhiều người nhắm tới. Những người vào đầu tiên thì ăn thịt, những người vào sau thì uống canh, còn những người nhảy vào cuối cùng chỉ có thể uống gió lạnh từ Tây Bắc. Chú Trương bắt đầu tìm kiếm những kênh kiếm tiền khác, vì không thể bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Ông khuyến khích tôi học lên thạc sĩ. Bằng cấp càng cao, khả năng cạnh tranh trên thị trường càng lớn. Sức mạnh của tri thức là vô tận. Ngành tôi học không phải là ngành hot. Và tôi cũng có ý định tiếp tục học lên cao. Nhưng khi nói với gia đình, bố mẹ tôi lập tức phản đối. 16, học thạc sĩ mất thêm 3 năm nữa. Nhà lấy đâu ra tiền? Anh con sắp 26 tuổi rồi. Không thể chần chừ được nữa. Phải cưới ngay, con mau chóng tìm việc đi. Học thêm thì cũng già rồi. Bác lớn nghe tin cũng đến gặp tôi. Tôi cứ nghĩ bác sẽ ủng hộ tôi. Nhưng không ngờ bác lại nói, bố mẹ con nói đúng, cũng đến lúc con phải đền đáp gia đình rồi. Anh con là trưởng nam, con và em gái phải giúp đỡ nó. Tôi thất vọng vô cùng. Sau khi bác rời đi, mẹ tôi mỉa mai, con có biết tại sao họ không muốn con học nữa không? Vì sợ khi anh con cưới vợ, nhà mình sẽ phải vay tiền của họ. Anh tôi không lên tiếng. Em gái thì nói rằng nếu tôi muốn học tiếp, cứ tiếp tục học, khi 15, 16 tuổi, tôi rất để tâm đến suy nghĩ của gia đình và họ hàng. Nhưng giờ tôi đã 21 tuổi, dù họ có không đồng ý, tôi vẫn quyết định bắt đầu ôn thi. Giáo sư tôi định theo học năm nay đã chuyển sang làm quản lý hành chính, trở thành phó viện trưởng và không còn nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh nữa. Nhưng tôi vẫn muốn thử. Ông ấy là một chuyên gia lớn trong ngành và bây giờ là phó viện trưởng. Ông ấy nắm trong tay nhiều nguồn lực hơn bất kỳ giáo viên nào khác. Tôi gửi email cho ông ấy mỗi tuần, hỏi những câu hỏi chuyên môn và bày tỏ mong muốn trở thành học trò của ông. Thầy giúp tôi giải đáp các thắc mắc, nhưng ở cuối mỗi bức thư, thầy luôn nói rằng mình không nhận sinh viên. Sau đó, thầy nói có thể giới thiệu tôi cho một giáo sư khác. Nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn đăng ký học với thầy. Hy vọng thầy sẽ cho tôi một cơ hội. Năm đó thực sự rất khó khăn. Vì không có nhiều thời gian làm thêm. Cuộc sống của tôi trở nên cực kỳ khó khăn. Tôi vẫn còn nhớ. Có tháng tôi chỉ tiêu vỏn vẹn 350 đồng cho sinh hoạt phí. Cuộc sống buộc tôi phải dùng thời gian ngắn nhất để kiếm được thu nhập lớn nhất. Khi đó, WeChat bắt đầu thịnh hành và ra mắt tính năng công khai tài khoản. Tôi viết khá ổn, nên đã lập một tài khoản công khai về đánh giá phim. Ban đầu, tôi làm vì đam mê, chẳng kiếm được đồng nào. Mùa đông năm tư lạnh vô cùng, tôi không có tiền mua áo khoác, phải mặc nhiều lớp áo len, trông giống như một con gấu. Các lớp học ở miền Nam không có máy sưởi, mỗi ngón tay tôi lạnh cóng như củ cải. Mẹ tôi liên tục gọi điện, nói rằng anh trai tôi đã có bạn gái, hỏi tôi công việc tìm được chưa, đã ký hợp đồng với đơn vị nào chưa. Để tránh phiền phức, tôi nói dối rằng mình đang thực tập. Mẹ tôi lại hỏi lương thực tập bao nhiêu, bảo tôi tiết kiệm tiền vì anh trai có thể đính hôn bất cứ lúc nào. Tôi cúp máy và đi ăn cơm. Trong thẻ ăn của tôi chỉ còn hơn 100 đồng. Cách chương.